Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 359, Thủy tinh kết giới. Cái gì? Đây là... Không được. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Đồng thời không ngừng tụ hợp thủy tinh vách tường. Cũng làm cho mặt nạ nam đổi sắc mặt. Ngoài miệng một tiếng thấp hô. Sau đó cấp tốc cúi đầu đối hô ô hô. Hô ô, nhanh lên bay ra ngoài. Không thể bị giam ở bên trong. Uống a, vừa nghe đến mặt nạ nam chỉ lệnh. Hô ô cũng là lập tức hướng lên trên phương thủy tinh vách tường chưa khép lại lỗ hổng cấp tốc bay. Đi, trong chớp mắt liền đã bay ra một nửa. Ngao, giống, nhưng ngay tại hô ô sắp bay ra thủy tinh vách tường kết giới giới hạn thời điểm. Intei cùng Raiko bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó chính là một tia chớp cột sáng ầm vang từ trên bầu trời trong mây đen bắn ra. Thẳng tắp hướng Ho-Oh đánh tới. Hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Mà Intei cũng là đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngửa đầu mở ra to lớn miệng. Một cỗ màu tím hỏa diễm tựa như núi lửa phun trào đổ xuống mà ra. Trong ngọn lửa sen lẫn mãnh liệt phẫn nộ, trên không trung thẳng tắp trở về sau, xoay tròn lấy hướng Ho-Oh phóng đi. Ghê tởm, Ho-Oh dùng xếp gác vọt thẳng ra ngoài. Mặt nạ nam có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thủy tinh vách tường cường độ. Nếu là giờ phút này mình cùng Ho-Oh thật bị thủy tinh vách tường phong tỏa, muốn lại chạy đi nhưng chính là cái vấn đề lớn. Mặt nạ nam trong lòng minh bạch lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Nhất định phải cường ngạnh vượt qua. Uống a, nghe được chỉ lệnh Ho-Oh toàn thân nhanh chóng bao phủ ra một vòng lồng ánh sáng màu xanh lục. Sau đó càng là ngửa đầu huýt dài. Vỗ hai cánh trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng không trung lôi trụ cùng hỏa trụ. Đem cái này hai đạo công kích đỉnh lôi quang cùng hỏa diễm tứ tán. Trải qua ngắn ngủi rằng co về sau. Ho-Oh vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài bay ra. Áp chế không nổi sao? Vậy chúng ta liền cho ngươi lại thêm lực. Đi thôi Charizard, Flareon, từ bên trên sử dụng Flamethrower. Mắt nhìn xem chống đỡ Raiko cùng Intei công kích. Còn có thể chậm rãi hướng thủy tinh vách tường bên ngoài di động Ho-Oh. Trong lòng mặc dù tán thưởng, cảm giác không thể không xuất thủ. Thế là vội vàng để Charizard mang theo Flareon bay đến Ho-Oh trên không. Cấp tốc sử dụng Flamethrower gia tăng Intei phun lửa kỹ năng lực lượng cường độ. Giống, gõ, nghe được chỉ lệnh Charizard, chở Flareon bay lên không trung. Ngay sau đó chính là hai đạo Flamethrower cấp tốc phun ra. Xoay tròn lấy dung nhập Intei hỏa diễm bên trong. Khiến cho Intei hỏa diễm cường độ trong nháy mắt đạt được tăng cường. Toàn bộ hỏa trụ đều tráng kiện rất nhiều. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Đi ra đi Manectric. Dùng Thunder. Lôi. Kion cũng là nhanh chóng thả ra chính mình Manectric. Phát ra chỉ lệnh về sau. Manectric thật nhanh đem tự thân cường đại dòng điện bắn vào không trung. Cấp tốc chui vào không trung cuồn cuộn mây đen bên trong. Mảnh này mây đen nguyên bản là lôi quang tung hoành. Hiện tại lại có Manectric cường đại dòng điện gia nhập. Toàn bộ mây đen lập tức một trận cuồn cuộn. Ngay tại trùng kích mà xuống lôi trụ. Cũng vào lúc này đạt được cường hóa. Biến thành càng thêm cuồng bạo. Uống a, Intei cùng Raiko công kích đột nhiên đạt được trợ giúp tăng cường. Để nguyên bản còn chiếm theo một chút xíu ưu thế Ho-Oh. Lập tức liền bị đè lại xuống dưới. Lúc đầu đã nhanh bay ra thủy tinh vách tường giới hạn Ho-Oh. Vậy mà lại một lần bị một chút xíu đẩy trở về. Tốt, chính là như vậy. Mọi người thêm dầu vào lửa. Lập tức liền có thể bắt lấy mặt nạ nam cùng Ho-Oh. Lúc này Delia đã nhảy xuống Suicune phần lưng. Đưa tay vuốt ve đang không ngừng thôi phát lực lượng Suicune. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung lớn tiếng vì những thứ khác đồng bạn cố lên. Ghê tởm a, Ho-Oh, Bradbird, mắt thấy liền muốn xông ra thủy tinh vách tường giới hạn. Giờ phút này nhưng lại bị đẩy trở về. Đứng tại Ho-Oh trên lưng, bị Ho-o xếp gát bảo hộ lấy mặt nạ nam. Nhìn xem xếp gát bên ngoài không ngừng phun trào lôi điện cùng tử diễm. Trong giọng nói đã mang theo một chút lo lắng. Ánh mắt bên trong mang theo một chút điên cuồng. Được ăn cả ngã về không đối Ho-o hô lớn. Uống a, mà đang nghe chỉ lệnh về sau. Ho-o bỗng nhiên lần nữa phát ra một tiếng huýt dài. Toàn thân màu xanh trắng ánh sáng tựa như hỏa diễm cấp tốc tăng vọt. Thân thể phía ngoài xếp gát ầm vang vỡ vụn. Bị mãnh liệt quang mang bao khỏa Ho-o. Toàn thân mang theo khí thế một đi không trở lại. Đón đỉnh đầu hỏa diễm cùng lôi điện vọt mạnh mà ra. Tựa như đón thác nước đi ngược dòng nước. Lực lượng cường đại nhanh chóng đem lôi trụ cùng hỏa trụ phá vỡ. Tại tối hậu quan đầu. Cuối cùng thủy tinh vách tường sắp khép kín trong nháy mắt. Ho-o cuối cùng vẫn hóa thành một đạo quang ảnh xông ra thủy tinh vách tường phong tỏa giới hạn. Uống a, hóa thành Brave Bird Ho-o bay thẳng về phía chân trời. Trước tiên liền dùng cánh quạt bay trên không trung cản đường Charizard cùng Flareon. Sau đó đứng tại không trung, trên người màu xanh trắng quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Đã vết thương đầy người Ho-o xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù đã là vết thương chồng chất, nhưng là lúc này Ho-o lại hoàn toàn không có để ý. Mười phần trống rỗng hai mắt, tựa hồ đã mất đi đối cảm giác đau cảm thụ. Ho-o, đối với bầu trời lôi vân dùng Sacrifice, uống a, đồng dạng trên người có chút cháy đen mặt nạ nam, tại sông lên ra thủy tinh vách tường phong tỏa về sau. Mệnh lệnh thứ nhất liền để cho Ho-o công kích trên đỉnh đầu đám mây đen này. Hiển nhiên mặt nạ nam đã nhìn ra, trước mắt đỉnh đầu đám mây đen này, đối Ho-o uy hiếp mười phần trọng đại. Mà Ho-o cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc ngẩng đầu. Một cỗ hùng tráng màu vàng hỏa diễm nhanh chóng phun ra. Trong nháy mắt liền xông vào mây đen bên trong. Sau một khắc màu vàng dòng điện cùng màu vàng hỏa diễm liền tại trong mây đen không ngừng va chạm. Một phen bạo tạc về sau. Không trung mây đen vậy mà bắt đầu tiêu tán. Ngao, mà tại mây đen tiêu tán thời điểm. Trên mặt đất Raikou thân thể không khỏi run rẩy một chút. Làm gánh vác lôi vân Pokemon. Hiển nhiên lôi vân tiêu tán đối Raikou cũng có một điểm ảnh hưởng. Lúc này phía dưới thủy tinh vách tường. Cũng đã hoàn toàn khép kín. Chỉnh thể hóa thành một chỗ hoàn mỹ vô khuyết thủy tinh kết giới. Thẳng tắp đứng sừng sững ở không trung. Tại ánh nắng phản xạ dưới. Lóe ra hào quang bảy màu. Nhưng những thứ này đã không có ý nghĩa. Ha ha ha ha. Các ngươi hao tổn tâm cơ cuối cùng không phải là để cho ta chạy mất. Thật là khiến người ta bật cười. Ho-o. Trước dùng tự mình tái sinh. Sau đó chuẩn bị cho bọn gia hỏa này đến cái chấm dứt. Mặt nạ nam nhìn thoáng qua phía dưới đã hoàn thành thủy tinh kết giới. Sau đó lại nhìn về phía trên mặt đất Delia ba người. Phách lối tiếng cười cấp tốc từ mặt nạ nam trong miệng phát ra. Không ai bì nổi bộ dáng quả thực làm cho người chán ghét. Uống a, mà theo mặt nạ nam chỉ lệnh. Ho-o thân thể cấp tốc toát ra hào quang màu xanh lục. Cánh vỗ ở giữa trên thân cháy đen bộ phận cấp tốc khôi phục. Cơ hồ là mấy cái chớp mắt thời gian. Ho-o thân thể liền khôi phục thành trước kia như vậy hào quang xinh đẹp. Điểm điểm hào quang bảy màu từ không trung vẩy xuống. Tốt rồi. Kế tiếp là nên hảo hảo thu thập các ngươi thời gian. Coi như các ngươi có ba thánh thú hiệp trợ. Ta hôm nay cũng muốn để các ngươi trả giá đắt. Để các ngươi biết chọc giận ta hậu quả là cái gì. Ho-o. Không cần thủ hạ lưu tình. Sử dụng Sacrifice. Mặt nạ nam vừa nhìn thấy Ho-o hồi phục hoàn thành. Lập tức phách lối đối Ho-o phát ra chỉ lệnh. Uống a, nghe được chỉ lệnh Ho-o, trong mồm màu vàng hỏa diễm lập tức bắt đầu thiêu đốt. Ngửa đầu liền chuẩn bị phun ra. Nhưng ở lúc này, oanh, một đạo tráng kiện Hyper Beam đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Trong nháy mắt liền tới gần Ho-o thân thể. Uống a, đột nhiên gặp công kích. Ho-o cũng là phản ứng cấp tốc. Cánh đột nhiên một trận huy động hướng về sau tránh né. Khó khăn lắm tránh thoát Hyper Beam công kích. Sau đó trên mặt đã mang theo tức giận Ho-o. quay đầu nhìn về phía công kích gửi tới địa phương, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng kêu to. Lần này lại là ai? Không dứt sao? Mặt nạ nam cũng là quay đầu nhìn về phía vừa vặn phát tới công kích phương hướng. Ngoài miệng cắn hàm răng thấp giọng nói. Mà đúng lúc này, trên mặt đất Delia ba người cũng hướng phía từ một cái phương hướng nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền trông thấy. Tại cách đó không xa trên biển lớn, đang có một điểm đen ngay tại cấp tốc tới gần. Cái điểm đen kia ngay tại bay thật nhanh. Mạnh mẽ tốc độ càng là nhấc lên hai đạo cao cao bọt nước. Đồng thời theo điểm đen không ngừng tới gần. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ đằng xa cấp tốc truyền đến. Giả, mặt, nam, thủy tinh kết giới là Sui Kun đặc hữu năng lực. Lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng là có thể sử dụng Clear Bell giải trừ. Tin tưởng nhìn qua manga hẳn là đều biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.